Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Giới thiệu thần thông, công pháp cùng tác dụng. Chương này dành cho những người đã đọc qua truyện. Người mới bắt đầu đọc có thể bỏ qua. Ngày chỉ 2 chương hoặc chương 2 hợp 1 dao động trong 4K2 đến 4K7 chữ không hơn. Bên Chidian từng bình luận: Sự thật chứng minh, Hồng Tiêu, tên tác giả, chỉ cần hạ tuyến một hồi là có thể viết ra một chương mới. Nhưng nàng mỗi ngày chỉ viết 2 chương. Y, công pháp, thần thông cộng giải thích, thần thông, thuật pháp, cộng cửu chuyển thế tử. Tự mang thần thông có thể hồi sinh một lần. Cửu chuyển có thể là chỉ 9 cảnh giới từ luyện khí đến thành tiên. Nghĩa là còn chưa vượt qua thành tiên thì vẫn còn hồi sinh được. Cộng mỗi nhật nhất giám, mỗi ngày có thể giám định một lần. Nghi là thiên đạo cho, có kho dữ liệu từ thiên đạo. Cộng không minh tịnh tâm, tĩnh tâm tu luyện, cảm ngộ. Chương 12, cộng tàng linh trọng hiện, tàng linh tích xúc chiêu thức, trọng hiện phát ra chiêu thức. Chương 82, cộng thần uy, cộng linh hồn uy áp, trấn áp địch nhân. Đây là ăn tiết thần đan từ nóc nhà cho. Chương 171, cộng trưởng trung càn khôn, phong ấn người, vật, những vật như thiên cực châu. Với thực lực hiện tại cần có thêm gì đó kiềm chế mới phong ấn được. Thuật pháp từ Hồng Mông Tâm Kinh. Chương 173, cộng khô mộc phùng xuân, chữa thương, chữa được nguyền rủa cộng vận rủi. Chương 256, cộng nhật nguyệt hồ thiên, phong bế một khu vực. Chương 383, cộng tỏa thiên, lấy cùng phong ấn thiên phú một người. Chương 550, cộng sơn hải ấn, là một loại trưởng pháp, có thể ngưng tụ sơn hải đại thế, trấn áp vạn vật. Thuật pháp từ Hồng Mông Tâm Kinh. Chương 558, cộng kim cương bất hoại, luyện thể, lúc đạt được dùng phản hư lực đạo cộng bán nguyệt tự chém vào tay không có dấu vết để lại. Vận dụng tu vi chưa thử qua. Cộng vạn tượng xâm la, chia nhỏ vật, giống như cầm dao cắt một bộ phận trên đồ vật, độ chân thật tùy vào phần trăm chia nhỏ. Chương 937, công pháp, kỹ năng, cộng Hồng Mông Tâm Kinh, nhặt bọt khí từ thiên hương đạo hoa được, tu luyện ra tử khí, có thể ẩn nấp tu vi. Chương 14, chỉ có cường giả cấp độ như Hồng Vũ Diệp tinh thông vô danh bí tịch hoặc tương tự mới nhận ra. Cộng thiên đao bảy thức, nóc nhà cho. Chương 35, khác thiên đao thi ngữ do nhặt bọt khí kim sắc truyền thuyết được. Chương 45, cộng hòa quang đồng trần, thân pháp di chuyển vợ thưởng vụ ra ngoài kiếm thêm 2 viên đá mật ngữ. Chương 158, 3 cảnh giới. Chương 165, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, hành khả thiên vạn lý, ẩn vu thế, còn lại thiên âm bách truyền, nhập môn, ma âm trảm. Chương 26, là công pháp của thiên âm tông. 2. Tổng hợp thành viên đã biết trong nhóm tụ hội mật ngữ phiến đá, hay còn gọi là Google Meet, chủ trì, đan nguyên đây là biệt danh, chưa xác định có phải tên thật hay không, khả năng tại Bắc Bộ, hoặc Đông Bộ, Tinh, Tự Bạch, Minh Nguyệt Tông, khả năng cao là thủ tịch đệ tử, từng đến thiên âm tông chuộc về bảo bối tông môn. Chương 371, quỷ, bích trúc công chúa hoàng thất Nam Bộ, đệ nhất thiên tài hoàng tộc, giỏi về nguyền rủa. Từng đến thiên âm tông để tiến vào thi giới. Liễu, đào tiên sinh đào uyên, lục tiên sinh của thiên hạ lâu tại hải ngoại, đảo chủ của một hòn đảo, thiên hà danh đảo, tại hải ngoại, từng chứng kiến Giang Hạo, lúc đó là Tiếu Tam Sinh, vào uyên hải rồi đi ra. Chương 652, chương, Nhan Nguyệt Chi đệ tử Thiên Văn Thư Viện, thích sống ẩn dật, không người chú ý. Phụ mẫu từng bị ma đạo giết, sau đó người của thư viện tới thì thấy toàn bộ ma môn đều chết hết cùng nàng thương tích ngất tại chỗ, đã thành tiên. Chương 853, PS, theo hạo đoán còn ít nhất một người nữa. Chương 218, 3, những câu nói rất gì và này nọ trong chuyện, một cánh cửa bị mở ra, cũng nên đóng lại một cánh cửa sổ. Chương 282, muốn đi vô địch đường. Chờ vô địch lại đi cũng được. Giang Hạo, chương 289. Kia như thế nào mới tính không bị khi dễ? Hẳn là không muốn làm cái gì, liền không làm cái gì. Giang Hạo, chương 289. Hết thảy đồ vật, đều muốn đánh đổi một số thứ. Chương 392. Đi đâu cùng là ai? Không nhất định có quan hệ trực tiếp. Chương 419. Không có thiện, cũng không có ác, chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả liền tốt. Chương 446. Sở Tiệp muốn mang Vương Miện, tất nhận nó nặng. Chương 602. Tại mình biến cường thời điểm, bằng hữu của ngươi hoặc là địch nhân cũng cùng ngươi mạnh hơn. Chương 578. Cùng hắn vì thiện giả, gặp hắn thiện, cùng hắn vì ác giả, gặp tử kỳ. Chương 775. IV, tiên môn trong truyện, cộng tứ đại tiên môn, Hạo Thiên Tông, mạnh nhất Đông Bộ, Minh Nguyệt Tông, Đông Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông, Bắc Bộ, Thiên Văn Thư Viện, Tây Bộ, V, những hung vật mạnh nhất, cộng, Thiên Cực Ách Vận Châu, khí vận pháp bảo, thời kỳ viễn cổ có người tụ tập đương thời tất cả vận rủi bảo vật, ách vận thể chất, tế luyện 981 năm, đem hết thảy vận rủi tại tai ách bộc phát một năm kia hội tụ thành một hạt châu. Sinh ra tại huyết trì trong ma quật, cộng, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, thời kỳ viễn cổ, có người đi khắp đại địa, bái phỏng vạn tộc, tìm kiếm thiên địa sinh linh, theo vô số cường giả cùng kẻ yếu nơi đó có được một giọt tiên huyết cùng thịt. Sau trải qua vô số năm, tụ tập vạn vật sinh linh một tia huyết nhục, cộng, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, cộng, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, hết chương.